Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 519, chương 521, thế ra người đến. Xuất quan chinh chiến. Ha ha ha, chư vị tiểu hữu đều là ta người của Cửu Thiên Thập Địa bên trong Long Phượng. Hiện nay gấp rút tiếp viện biên hoang, cũng là một việc diệu sự. Không nói được đời này chí tôn nhân vật liền muốn ở trong các ngươi sinh ra rồi. Đó là vài tên, không nhìn ra năm tháng sinh linh, đều làm hình người, nhưng cũng mọc sừng mang cánh. Có những chủng tộc khác đặc thù vài tên lão kỵ sĩ đến đón. Song phương đều rất khách khí, đều là đại cao thủ. Những người kia mặc dù coi như đều là trung niên trạng thái, nhưng trong con ngươi tang thương cho thấy năm tháng lớn đến đáng sợ. Mấy người đem Vương Đằng đám người đưa vào một mảnh thánh thổ. Hà sương bốc hơi, ở nơi này kiến trúc liên miên. Trên ngọn thần sơn thác nước màu bạc rủ xuống. Giữa bầu trời tiên hạc xoay quanh, giống như một mảnh tiên cảnh. Bọn họ trực tiếp đi tới một tòa đồng điện trước. Nó vô cùng lớn lao, đủ có ngàn trượng cao. Ở trong treo lơ lửng một khẩu chuông lớn. Đông tương đương một tiếng chuông vang, thần âm mênh mông, truyền đi cũng không biết bao nhiêu vạn dặm. Chuông này là tuyên cáo tác dụng, chỉ vang một tiếng, là nói cho các tộc tới đón tiếp chính mình hậu bối thiên kiêu. Xem như là đưa các tộc đại lễ, đáng giá bọn họ đi một chuyến. Một cái gánh vác một đôi cánh bạc người trung niên cười nói, ánh mắt nhu hòa nhìn mọi người. Hắn tuy rằng có thiết huyết sát phạt khí, nhưng đối với hậu bối hạt giống vẫn là rất coi trọng. Đồng ý bồi dưỡng, dựa theo thần hoàng nói. Trong đế quan, các đại trường sinh thế gia cường giả nên đều có đóng giữ. Vương Đằng trong lòng suy nghĩ. Vương gia mọi người tựa hồ là trực tiếp chạy tới tuyến đầu. Cùng dị vực sinh linh đối lập chém giết cũng không biết hiện nay tình huống làm sao. Lấy trong thành bầu không khí xem ra nên còn không phải rất kịch liệt, rất nhanh nơi này liền náo nhiệt, từng đường lưu quang xuất hiện, cắt phá trời cao, còn có người càng là trực tiếp ở trong thành mở ra cánh cửa không gian. Một bước bước ra, ha ha, ta Bình Loạn một mạch người thừa kế đến rồi. Sớm liền nghe nói ngươi sẽ đến này, không hề nghĩ rằng ngay ở hôm nay nhìn thấy rồi. Một tòa cánh cửa không gian sau lưng, đi ra một người trung niên, tóc bạc như thác nước, hướng Vương Đằng mà đến, cười to liên tục. Âm thanh chấn trời cao vặn vẹo, đây là một cái siêu cấp đại cao thủ, thực lực thâm hậu, bệ nghệ tứ phương, không nghi ngờ chút nào. Hắn là vương gia người, hơn nữa là một vị vô cùng nhân vật trọng yếu, là vương đại trưởng tôn, ở vương gia bối phận cao dọa người, là hắn, Vương Trường Hà, quả nhiên là hắn đứng ra tới đón tiếp. Mấy ông lão khẽ gật đầu. Đối tình huống như vậy cũng không ngoài ý muốn, vương gia còn có tộc nhân đóng tại nơi này sao? Vương Đằng nhìn hắn, người này đến cũng có mấy phần ấn tượng. Lúc trước giáng lâm Cửu Thiên thời gian từng tùy tùng sau lưng vương đại. Cũng coi như là vương gia dòng chính, tự nhiên như vậy. Cũng không phải là một muội xung phong. Tiền tuyến có chư vị tiền bối cùng các lão tổ trợ lực. Tạm thời vẫn tính vững vàng. Mà ta... tất nhiên là tiếp bộ tộc ta thiên chi kiêu tử. Ngươi nhìn, cái khác các tộc không đều là như vậy sao? Đều có mạnh mẽ tộc nhân tới đón. Vương Trường Hà cười cợt. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía hoang nói. Không hổ là mạnh tiền bối đại đệ tử. Quả nhiên tiên tư đạo cốt. Nhất định phải thành tựu vô thượng vị. Lấy thân là chủng, lấy thân hóa đạo. Có hai người các ngươi ở. Chúng ta lão gia hỏa này cũng yên lòng rồi. Tiền bối quá khen, vãn bối không dám nhận. Hoang mỉm cười, tiến lên chào. Đại trưởng lão khi còn trẻ cùng vương gia vị vô địch giả kia giao tình thâm hậu. Vì vậy cùng vương gia cũng coi như có không nhỏ tình cảm ở trong đó. Bao nhiêu cũng sẽ chăm sóc hắn chút, có gì không dám làm. Giống hai người các ngươi thiên tư như vậy, càng thêm có như vậy sức lực, liền làm quét ngang tất cả đối thủ. Người không phục trấn áp chính là. Nên có loại này bá khí mới được. Vương Trường Hà nói. Hào khí can vân. Năm đó trường sinh lão tổ đã là như thế nhìn xuống Cửu Thiên Thập Địa không đối thủ. Ai dám không theo. Hắn từng nói. Nếu như mình đều không vì mình mà kiêu ngạo, chẳng lẽ còn hy vọng người khác vì ngươi mà kiêu ngạo sao? Cường giả, liền hẳn là bị ngước nhìn, không phục, trực tiếp trấn áp, náo loạn, trực tiếp bình định, không sai, hùng thị thiên hạ, tất nhiên muốn lấy một viên vô địch tâm tranh độ, chém hết địch thủ mới có thể đăng lâm chí cao vị trí. Vương Đăng tán đồng gật đầu, hắn từ khung cũng vẫn nhiễm đại tranh chi thế bên trong tranh độ lý niệm thiên hạ vạn đạo. Duy tranh, duy đoạt, duy ngã độc tôn, là cực, tu sĩ chúng ta, lúc này lấy vô địch tâm lập thế, chân đạp vạn đạo, hoang, mắt tỏa thần mang, như là bị xúc động rồi cái gì bình thường. Từ trong ra ngoài phát ra một luồng cường giả ý chí, ở đây mấy vị lão giả đều là mỉm cười gật đầu. Như vậy ý chí, như vậy hậu bối, mới là bọn họ coi trọng không tự tin, không hung hăng, làm sao đi giết địch. Không lâu lắm, một cái chân to từ trên trời giáng xuống. Đây là một cái cự nhân, đến đón mình hậu bối. Một người tuổi còn trẻ hoàng kim cự nhân. Rất nhanh, lại một đạo cánh cửa không gian xuất hiện. Một ít người của Trường Sinh thế gia đi tới. Tới đón Lam Tiên, Thích Cố, Lữ Hồng đám người. Mấy vị Trường Sinh thế gia lão nhân trước khi đi đều là hướng Vương Đằng cùng Vương Trường Hà mỉm cười ra hiệu. Hiển nhiên ở đế quan này bên trong, vương gia địa vị cũng là cực cao, bị người tôn sùng tồn tại vo ve tương đương. Sau đó, một đạo thần môn hiện lên, đi ra vài tên ông lão, tới đón tiểu thiên vương. Lai lịch của hắn thực sự lớn, xúc động mấy vị cường giả đỉnh cao tự thân tới. Chiến xa ầm ầm, Trường Sinh từ gia, Kim gia người xuất hiện, lại là dụng cửu đầu không giống thần thú kéo xe. Mỗi một đầu cự thú cũng làm cho các lộ cao thủ tâm kinh. Đều là cự hung cấp tồn tại. Bọn họ tới đón yêu nguyệt công chúa cùng kim triển. Phô trương rất lớn. Đều là hướng Vương Đằng cùng Hoang phát ra mời. Lúc rảnh rỗi có thể trước đi làm khách. Sau đó, chính là Thanh Y, Nguyệt Thiên, ma nữ bọn người có từng người đạo thống người tới đón. Bởi vì trên 9 tầng trời có bổ thiên đạo, tiệt thiên đạo. Đều là Trường Sinh đạo thống, hạ giới bổ thiên giáo, tiệt thiên giáo đều là bọn họ mạnh mẽ chi nhánh. Trong quá trình này, nơi này một đám lại một đám sinh linh xuất hiện, đến đón mình trong tộc đệ tử. Chính là tìm đến sau cũng có rất nhiều cường giả không có vội vã rời đi, mà là ở đây trò chuyện, đánh giá các tộc kiệt xuất bọn hậu bối. Không thể nghi ngờ, Vương Đằng cùng Hoang tự nhiên là bị trọng điểm quan tâm tồn tại, thậm chí không ít Trường Sinh thế gia đều tung ra cành ô liu, hữu ý vô ý ám chỉ chuyện đám hỏi. Ngược lại để Hoang khổ không thể tả, Vương Đằng bên kia có bình loạn giả một mạch thân phận, tự nhiên đỡ rất nhiều nóng rực ý nghĩ, đủ tư cách cầu hôn e sợ vẫn không có. Ha ha ha, các ngươi những tiểu tử này a, đối với chuyện như thế này có cái gì tốt thẹn thùng? Ưu tú cường giả nên ở thêm dưới chút hậu duệ mới là. Thập quan vương, Hoang, hai người các ngươi nhưng phải sinh cái 10 cái 8 cái ngày sau đều có thể nâng lên cửu thiên. Thập địa cơ lớn, trở thành kinh diễm vạn cổ nhân kiệt. Vương Trường Hà thấy thế cười to, không nhịn được trêu chọc hai câu, sau đó liền dẫn hai người bước vào cánh cửa không gian. Đi tới vương gia ở trong đế quan cứ điểm, đúng rồi. Hoang, có thời gian lời nói đi thạch tộc bộ lạc nhìn một chút. Tuy rằng không còn gánh vác oan khuất, nhưng những năm gần đây tu sinh dưỡng tức còn chưa đủ. Muốn nghĩ khôi phục nguyên bản quang cảnh e sợ còn muốn tháng năm dài đằng đẵng. Trên đường, Vương Trường Hà nhớ ra cái gì đó bình thường. Chỉ một chỗ yên hà lượn lờ cổ địa. Có thể nhìn tới đó có không ít người khoác da thú người đang đi lại, năm đó việc. Chấm ngoặc kép, Hoang, thần sắc hơi động, có chút hỏi dò ý nghĩ. Tuy rằng ở Mạnh Thiên Chính nơi đó biết được chút, nhưng vẫn là muốn nhìn một chút có hay không ẩn tình ở trong đó, năm đó việc dính đến tiên vực tiên vương cùng ngươi thạch tộc chi tổ ân oán. Đối với ngươi tộc gây oan khuất người cũng là một mạch kia tiên đạo sinh linh. Bất quá hiện nay đã bị xóa đi thần trí phong trấn giam cầm, trở thành tiên trận vận chuyển năng lượng nguyên. Vương Trường Hà không có ẩn giấu ý tứ, Trường Sinh lão tổ quét ngang thiên hạ. cái gì đầu trâu mặt ngựa đều phải bị càn quét chỉ là tàn tiên thôi. Trực tiếp bị bắt tới lấy ra tiên đạo lực lượng bù đắp thiên địa. Trở thành hộ thành tiên trận vận chuyển tiêu hao chi vật, nội bộ không yên tĩnh nhân tố cũng bị bình định sao? Ngược lại vững chắc rất nhiều. Vương Đằng nghe vậy trong lòng khẽ nhúc nhích. Đại lược cũng biết loạn cổ đạo thân làm lấy tính tình của hắn. Đương nhiên sẽ không khoan dung sau khi xuất hiện mới bất ổn tình hình. Tất nhiên sẽ trấn áp thô bạo tất cả. Sau đó, bọn họ ở vương gia trú điểm dừng lại chốc lát. Hoang liền rời đi. Có chút nóng nảy đi thạch tộc trong bộ lạc nhìn một cái. Cực kỳ nghỉ ngơi chút thời gian đi. Sau 3 ngày chính là xuất quan thời điểm. Muốn đi tham chiến. Vương Trường Hà nhắc nhở một câu liền rời đi, lưu lại Vương Đằng một người ngồi. Xếp bằng ở Hoa Lệ trong cung điện tu hành sau 3 ngày thành Bắc. To lớn trên diễn võ trường đã có rất nhiều người hôm nay. Các tộc cường giả ở tập kết. Chuẩn bị xuất quan. Đối kháng kẻ địch. Muốn đi biên hoang ở ngoài đại chiến. Diễn võ trường phi thường bao la. Có thể chứa đựng các tộc đại quân tụ tập. Lúc này trên mặt đất có rất nhiều chiến sĩ. Đến từ các tộc, đều ăn mặc lạnh lẽo giáp trụ, cầm sắc bén binh khí. Mà giữa bầu trời, có một con lại một đầu thú dữ. Dương cánh xoay quanh, ném xuống tảng lớn bóng mờ. Ở phía trên đều ngồi thẳng mạnh mẽ kỵ sĩ. Đại quân sắp xuất hiện trinh. A, chảm ngã cảnh tồn tại. Ở đây cũng rất phổ biến a, Vương Đằng điều động đồng thau cổ chiến xa giáng lâm. Ánh mắt nhìn quét qua quanh thân. Phát hiện một luồng lại một luồng cường thịnh khí thế liền hắn đều hơi xúc động. Những hư đạo kia cấp độ các thiên kiêu thì càng thêm ngạc nhiên. Lần thứ nhất cảm giác mình tu vi không đủ. Lần xuất chinh này, đem có không ít độn nhất cảnh giới đại tu sĩ đi theo. Xem như là quy mô nhỏ càn quét cùng dò hỏi. Vương Trường Hà vỗ vỗ dưới khố 4 cánh thần lộc. Là Vương Đằng giảng giải biên quan cường giả phân bố chảm ngã cảnh sinh linh. Xem như là nhân gian ít có cao thủ. Nhưng ở trên đó, trong nhân đạo lĩnh vực còn có đến tiếp sau 2 cái cảnh giới. Chính là độn nhất cùng trí tôn. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói. Đương đại chân chính trí tôn nắm chắc. Như đế thành tổ đàn bên trong bế quan vô địch sinh linh. Trường sinh thế gia các lão tổ. Liền ở hàng ngũ này. Thiên thời đã tới. Xuất quan. Nhưng vào lúc này. Giữa bầu trời thôn thiên thú trên vị kia đại kỵ sĩ hạ lệnh. Các tộc quân đội toàn bộ điều động. Bắt đầu xuất phát. Nhân gọi thú tê. Binh khí hàn quang soi sáng vòm trời. Đại đội nhân mã đằng đằng sát khí. Bước lên một tòa thật to truyền tống trận. Chân chính phải xuất chinh rồi. Vương Đằng điều động đồng thau cổ chiến xa. Dẫn vương ra đi theo 10 tên giáp sĩ. Theo đại đội đi về phía trước. Tiến vào truyền tống trận. Tia sáng lóe lên, từ nơi này biến mất, vo ve, đón lấy, hắn xuất hiện tại một tòa thật to trước tế đàn, phát hiện nơi này tụ tập càng nhiều nhân mã, một mắt nhìn không thấy bờ, có chút sinh linh thể hình thực sự quá khổng lồ, tỉ như mấy ngàn trượng cao hoàng kim cự nhân, dường như núi lĩnh vậy thô to song đầu cổ giao, còn có như núi cao màu xanh cự lang chờ, ra nơi đây coi như là quan ngoại. Các ngươi nhất định phải cẩn thận, nhớ kỹ, giết địch chính là ở bảo hộ vợ con của các ngươi, đang bảo vệ các ngươi người thân, nam nhi làm lên tuyệt đỉnh, phải có khí thôn sơn hà chí hướng, xa trường chính là các ngươi chứng minh địa phương của chính mình. Dùng chiến huyết đi soạn nhạc leng keng hành khúc, vài tên ông lão đứng ở lớn lao trên tế đàn, cổ vũ sĩ khí, được rồi, lên đường. Chúng ta lớn nhất kỳ vọng chính là mỗi người giết địch sau cũng có thể sống sót trở về. Một ông già nói, đồng thời lấy ra màu vàng mảnh xương, điền ở trên tế đàn trong khe hở. Oanh, trong nháy mắt, liên miên màn ánh sáng dựng lên, bao phủ nơi đây, hình thành một mảnh mênh mông thiên đồ, đem tất cả mọi người tu sĩ đều bao trùm ở phía dưới. Soạt một tiếng, rất chỉnh tề. Tất cả mọi người đều đang trong nháy mắt biến mất, từ trong tường thành khu vực này rời đi, không thấy bóng dáng, như là quá khứ một cái trăm năm xa xưa như vậy. Vừa giống như là mới vội vã trong chốc lát, thời gian hỗn loạn, để người không nhận rõ dài ngắn, Tất cả mọi người đều lay động một hồi. Phát hiện đã đứng ở một mảnh trên mặt đất. Nhìn về phía sau, hỗn độn dâng trào, không ngừng cuồn cuộn. Một tòa cao vót mênh mông bầu trời nơi sâu xa cự thành. Đứng sừng sững ở đó. Vạn cổ không ngã, vĩnh viễn trường tồn. Đó chính là đế quan. Đã ở phía sau, nơi ở trong hỗn độn. Chúng ta thiên địa, ở hỗn độn phía bên kia sao? Đây chính là quan ngoại. Làm mọi người quay đầu lại, chân chính nhìn về phía trước lúc, lần thứ nhất xuất quan sinh linh đều là chấn động, hình ảnh thê lương, cảnh tượng giống như cổ xưa tranh thủy mặc, rất xa xưa, Đại Mạc Cô Yên Trực, Trường Hà Lạc Nhật Viên, Vương Đằng hít sâu một hơi, nhìn này mênh mông thiên địa, đáy lòng hiện lên vô tận hào hùng, trước mắt là một mảnh đại sa mạc, bao la bát ngát, màu máu tà dương lớn vô cùng. Như cùng một đầu bất hủ man thú trấn áp ở chân trời. Đỏ chót mà yêu diễm. Quan ngoại cảnh sắc, thô lỗ mà buông thả. Trong đại mạc, có rất nhiều phong hòa. Tổ tiên nhen lửa, mấy ngàn năm đều không ngừng. Thậm chí có đã trường tồn hàng mấy chục, mấy trăm vạn năm. Bọn họ tiến lên, ở đứng vững xương khô gian nhìn thấy một con sông lớn. Từ trong đại mạc xuyên qua, từ xưa đến nay. Chưa từng có khô cạn quá, đầm nước cuồn cuộn, gào thét mà qua, tương truyền, nó là Hoàng Tuyền một cái nhánh sông, vốn là màu vàng, nhưng bị trên chiến trường cường giả huyết dịch nhuộm đỏ, từ đó đỏ đậm bất biến, máu tanh nước mũi, liền ngay cả trường sinh giả đều đem bị ăn mòn. Một vị độn nhất cảnh giới đại kỵ sĩ nói, đặc biệt là, màu máu sông dài dâng trào lúc, thỉnh thoảng bắn lên bọt nước. Sẽ có một ít khung xương nổi lên mặt nước, đều rất kỳ dị, thuộc về ngày xưa cường giả, thậm chí không thiếu trường sinh cốt. Chết rồi bao nhiêu người, chết trận bao nhiêu sinh linh, căn bản không có cách nào thống kê. Đây là hai giới lớn nhất chiến trường, cũng là táng địa, như vậy thiên địa kỳ hiểm chi vật, lẽ nào vô pháp thu thập dùng để giết địch sao? Đồng thau cổ chiến xa dừng lại ở màu máu sông dài trước. Vương Đằng dương mắt nhìn hướng kia chìm nổi khung xương, có thể cảm nhận được này bọt nước bên. Trong ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, không hổ là vương gia thiếu niên tiên vương. Quả nhiên là một mạch kế thừa ý nghĩ. Ha ha ha, năm đó bình loạn giả cũng là động ý niệm như vậy. Đem luyện thành một cái đại sát khí, gọi là huyết phù đồ. Giết qua vô số dị vực sinh linh. Một đầu trên tỳ hưu lão kỵ sĩ nhất thời cười nói đây là một vị. Lão già, rất có uy vọng, để tuổi trẻ tu sĩ đều một trận ngưng thần, lắng nghe lời nói của hắn, lướt qua mảnh này đại mạc. Cương vực sẽ càng bao la, có thần dược thần mạch, cổ táng vực, thiên thú rừng rậm chờ, đều là tạo hóa chi địa. Các ngươi có thể lựa chọn đơn độc rèn luyện, hoặc là tùy tùng giết địch. Sau đó, hắn nhìn phía Vương Đằng cùng với những cái khác đi theo nhân kiệt. Chờ đợi đáp lại. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.